Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, trốn. Mưa sương trong mông lung, Trương Đạo Chân đứng chắp tay, trường sam tại trong mưa dập dờn, hiện lên một chút sóng nước, giống như một bộ yêu mỹ hình tượng. Người này hiện thân thời khắc, tự nhiên thoải mái, ngôn ngữ bình hòa lạnh nhạt, cũng không cường hãn khí tức hiển lộ, giống như róc rách nước chảy. Mà theo hắn một cái búng tay, thiên địa biến hóa, khí tức cũng như sóng to gió lớn trào lên mà lên. Cho dù hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng Tôn Hằng nội tâm lại là đột nhiên trầm xuống, thầm nói không ổn. Người này rất mạnh, cường đại đến để cho Tôn Hằng không dám có chút chủ quan. Trực tiếp liền kích phát chân vũ thất kiếp kiếm khí. Vù vù, kiếm khí run rẩy, tự toàn thân bách khiếu mà xuất. Sắc bén kiếm khí, đem Tôn Hằng sở tại gần dặm chi địa chia cắt thành một mảnh lại một mảnh. Trong đó lại thêm có lôi đình sinh diệt bất định, bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận. Không tệ thần thông, Trương Đạo Chân tùy ý Tôn Hằng hành động, trong đó không chút nào ngăn cản, lúc này càng là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thực lực cường đại để cho hắn không sợ hãi. Man Đồng đứng ở một bên, cũng không nhúng tay dự định, hắn biết rõ, đối diện người kia tuyệt không phải Trương Đạo Nhiên đối thủ. Cho dù kiếm kia trận uy năng cường hãn, để cho hắn cũng vô ý thức phải tạm thời tránh mũi nhọn, lại cũng không có thể thay đổi kết quả. Hiện tại duy nhất cần lo lắng, chính là trên người đối phương có cái gì quỷ dị thủ đoạn, có thể đào tẩu đi. Tôn Hằng lại không có ý định cho đối phương thở dốc công phu. Kiếm trận một thành, liền hướng phía đối diện áp đi. Mấy ngàn đạo kiếm khí đan vào thành trận, trùng trùng điệp điệp mà đến, uy áp càng là có thể xưng kinh khủng. Hợi thủy thần lôi, đón kiếm trận, Trương Đạo Chân lần thứ hai đưa tay, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, trong hư không từng mai lớn chừng ngón cái giọt nước lúc này tại trước người hắn hiển hiện. Cái kia giọt nước óng ánh sáng long lanh, hạt hạt tròn vo, tại trong mưa bụi phản xạ xuất mê ly bóng loáng, trông rất đẹp mắt. Trăm ngàn hạt giọt nước lơ lửng hư không, giống như một mặt vầng sáng lưu chuyển mặt kính. Đi, bành, hư không chấn động, đạo đạo ngấn nước trong nháy mắt hiện lên ở chân trời, xâm nhập đột kích trong kiếm trận. Oanh, sấm rền vang trầm, chân trời cự chiến, hợi thủy thần lôi bạo tạc cùng cái khác lôi pháp không giống nhau lắm, càng là thành từng cái mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có thủy khí điên cuồng quấy, ma diệt lấy bên trong hết thảy. Một nháy mắt, kiếm trận liền cáo băng tán. Trương Đạo Chân ứng đối tính không được tinh diệu, nhưng có thể trong nháy mắt để cho tiến lên thủy lôi thành hình, vẫn như cũ được xưng tụng cường hãn. Không nói cái khác, người này pháp lực sự hùng hậu, cũng đủ để cho người thất sắc, mà lấy lực áp người, bình thường nhất là khó giải quyết đột kích kiếm trận. Trương Đạo Chân dựng thẳng lên kiếm chỉ, đặt lịch trước thân, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Long lân phi nhận, xuất, xoạt xoạt xoạt, kim thiết tiếng va chạm bên trong, Trương Đạo Chân sau lưng đột nhiên mở ra một mảnh bóng dâm. 3.600 kiện lớn chừng bàn tay phi nhận, theo Trương Đạo Chân khí tức ba động, nhẹ nhàng run rẩy hiển hiện giữa sân. Phi nhận mỏng như cánh ve, màu sắc như nước, run rẩy bên trong sắc bén chi khí xông thẳng lên trời, khắp cả trải bốn phương. Cái này 3.600 kiện phi nhận, mỗi một kiện đều là thượng phẩm pháp khí bên trong cao cấp, cần đủ loại thiên tài địa bảo, tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể luyện thành. Mà cái này 3.600 kiện, lớn nhỏ giống nhau, khí tức tương hợp, trên đó đường vân càng là hợp thành huyền diệu cấp bậc thanh long ngự thủy đại trận. bực này đồ vật, sợ là cũng chỉ có Tam Đạo Thất Tông bực này địa phương mới có thực lực, có tài nguyên luyện chế. T, đối diện, đối mặt cái kia xông lên tận trời phi đao trận, Tôn Hằng sắc mặt không khỏi tái đi, càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây cũng quá khi dễ người đi. Hắn tuy có kiếm khí thần thông, nhưng dù sao cũng không thể cùng có thực thể pháp khí so sánh. Mà lại bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận, cũng vô pháp cùng đối phương đao trận huyền diệu đánh đồng. Đương nhiên, Trương Đạo Chân cũng toàn bộ không phải ỷ vào ngoại lực. Nếu như là đổi thành người khác, liền xem như chính Tôn Hằng, sợ cũng bất lực thao túng nhiều như vậy pháp khí. Người này pháp lực mênh mông, thần hồn tự cường lớn, đồng dạng trông đỡ lấy hắn cường hãn. Đi, đao trận một thành, Trương Đạo Chân lúc này hướng phía trước một chút. Một thoáng thời gian, 3600 mai phi nhận thay đổi thật nhanh mà xuất. Long lân phi nhận tương tự sóng nước, xoay tròn mà đến, trong nháy mắt tạo thành một mảnh lưới tử vong. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, ngoại trừ những thứ này phi nhận, giờ này khắc này, giữa thiên địa cũng không có vật gì khác nữa. Thiên đao, xuất, bành, mi tâm sáng lên, liền liên phá nát, không chịu nổi kim tòa khải cũng hiển hiện bên ngoài thân. Đến lúc này, Tôn Hằng đã giữ lại không được một chút dư lực. Oan hồn thập bát sát, mưa sương bên trong, đột nhiên nổ tung vô số đạo u trầm đao quang. Đao quang như hoa sen tỏa ra, tầng tầng lớp lớp, không ngừng không nghỉ, bên trong âm hồn gào thét, quỷ hỏa vờn quanh, càng là khắp cả trải gần dặm chi địa. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm bên tai không dứt, đạo đạo phi nhận không ngừng đập bay ra ngoài, lại xoay tròn lấy cấp tốc bay trở về, vùng vẫy giấy chết. Man đồng mắt nhìn giữa sân tình hình, không khỏi cười lạnh lắc đầu. Hắn xem rõ ràng, mặc dù Tôn Hằng thực lực không tệ, nhưng rơi vào đao trong trận, đã mất may mắn thoát khỏi có thể. Không thể chủ quan, Trương Đạo Chân điều khiển lưỡi đao hơn, còn có dư lực cùng man đồng giao lưu. Không phải kết thúc, cái kia vạn tà công tử cũng là bởi vì chúng ta một thời chủ quan mà chạy trốn. Man đồng gật đầu. Trên mặt biểu lộ cũng bớt phóng túng đi một chút. Đúng vào lúc này, nơi xa hư không chấn động, Tôn Hằng lại chịu lấy đao trận, hướng phía hai người lao đến. Quanh người hắn khói đen mờ mịt, lại thêm có một cái đen bóng như ngọc quan tài tại vòng quanh người, ô ô, xoay tròn. Cũng chính là cỗ này quan tài đen, mới khiến cho hắn chịu lấy đao trận xông đến phụ cận. Nhưng cũng liền như thế, quan tài đen lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng ở thanh long ngự thủy đại trận, long lân phi nhận điên cuồng chảm kích phía dưới, vẫn như cũ là nhiều lần lâm vỡ vụn. Vật kia, Trương Đạo Chân nhìn xem quan tài đen, hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Ta tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua, trong đầu còn chưa tới kịp nghĩ lại suy tư. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Một luồng cảm giác nguy cơ bay thẳng não hải. Không tốt, trầm uyên âm lôi, đao trận chính giữa. Từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay âm lôi. Trên người Tôn Hằng như nôn đậu tằm, điên cuồng hướng ra ngoài đụng tới. Đây là hắn gần 20 năm tích lũy, đã dung nạp ly long sơn mạch vài vạn năm tích lũy âm u chi khí, cũng cùng mấy vạn cỗ thi thể thi khí hỗn hợp cô đọng mà thành. Hơn 2000 mai âm lôi, trong nháy mắt này, cùng nhau nổ tung, mỗi một mai âm lôi bên trong, đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, mà khắp cả trải chân trời âm lôi cùng nhau nổ tung. Liền xem như Trương Đạo Chân cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Trong chớp mắt, thiên địa đột ngột hiện hỗn độn, phương viên trăm dặm tận thành tuyệt vực. Trương Đạo Chân trong lòng cuồng loạn, ý niệm chỉ là chuyển một cái, quanh người đã hiện lên mười mấy tầng phòng ngự, nhưng ở đầy trời lôi quang phía dưới, cái này mười mấy tầng phòng ngự chỉ bất quá chống đỡ thời gian nháy mắt, liền bị xông phá thành mảnh nhỏ, mà cái này một cái trì hoãn tức, cũng cho Trương Đạo Chân thi pháp thời gian. Thần thông nhược thủy tam thiên, rầm rầm, một cỗ dòng nước từ hắn trong ống tay tuôn ra, vòng quanh Trương Đạo Chân điên cuồng xoay tròn, thoáng qua đã thành một cái thủy cầu to lớn, lôi quang vọt tới, không ngừng làm hao mòn lấy sóng nước, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương hắn bên trong bản thể. Hô, mắt thấy giữa sân lôi quang bắt đầu tiêu tán, Trương Đạo Chân không khỏi thở dài một hơi tức, lập tức, thần sắc đột nhiên trì trệ, kinh lôi, đao quang, một vệt đủ để cho hắn cũng theo đó kinh diễm đao quang bỗng dưng hiển hiện. Trong nháy mắt xuyên phá hắn hộ thể thần thông, chảm phá đầu tóc của hắn. Ba, đao khí chấn động, giữa sân nhục thân nổ tung, lại là hóa thành một đám nước sạch, nhu thủy pháp thể, hư. Mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng rên lên một tiếng, cũng không lưu lại, thiên đao vừa thu lại, liền hướng phía nơi xa lưu xa vực độn đi. Tình huống của hắn cũng không được khá lắm, vừa rồi tình huống khẩn cấp, vì sáng tạo cơ hội này, Trầm Uyên âm lôi thế nhưng là không phân địch ta nổ tung. Mặc dù hắn nhục thân cường hãn, còn có bồ đề thần quang hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Huống chi, thần lôi cũng không diệt sát đối thủ. Đợi chút nữa có thể còn muốn đối mặt hai cái khó chơi địch nhân. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, lôi đỉnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một lát sau đã tiêu tán không còn, chỉ để lại phía dưới đầy đất tàn mãi mãi. Trong hư không, dòng nước hội tụ, Trương Đạo Chân lần thứ hai hiển lộ thân hình. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bên ngoài, hắn tựa hồ không còn dị thường, mà nơi Sa Man Đồng thì phải thê thảm rất nhiều. Mặc dù không tại bạo tạc trung tâm, trên thân vẫn như cũ mình đầy thương tích, một cái chân càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cánh tay hắn bên trên bảy màu lộng lẫy, cũng nhanh chóng hướng phía trên lan tràn. Độc Man Đồng cúi đầu, nhìn chính mình cánh tay trái, đột nhiên cắn răng một cái, tay phải dựng thẳng lên đột nhiên vung lên, bá, cánh tay rơi xuống, rên lên một tiếng, hắn mặc dù suốt mồ hôi chán, nhưng biểu lộ lại là buông lỏng, nhưng cỗ này ung dung chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị kinh sợ thay thế, thật là lợi hại độc. Lại là hắn mặc dù chặt đứt cánh tay, nhưng độc tính đã nhập thể, cũng lan tràn đến hắn toàn thân, chỉ là vừa mới chưa từng phát giác mà thôi. Đáng chết, trong tiếng giống giận dữ, Man Đồng toàn thân đột nhiên dấy lên một tầng xanh thảm hỏa diễm. Diễm hỏa trong nháy mắt đại thịnh, càng là đem hắn nhục thân trực tiếp đốt cháy không còn một mảnh. Trong chớp mắt, giữa sân chỉ có một đám lửa đang lẳng lặng dập dờn. Một lát sau, hỏa diễm bên trong lại có huyết dịch chậm chạp sinh sôi, gân cốt ngũ tạng theo sát phía sau liền một mạch hiển hiện, da thịt cuối cùng phụ thuộc trên đó. Cũng không lâu lắm, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Man Đồng lại lần nữa hiển hiện giữa sân. Chỉ bất quá, hắn khí tức cũng thay đổi cực kỳ suy yếu, sợ là mỗi cái 3 năm 5 năm khó khôi phục. Chu tước phục sinh thuật quả thật thần kỳ. Một bên Trương Đạo Chân mắt thấy cảnh này, không khỏi mở miệng tán thưởng, đồng thời rên lên một tiếng, cũng từ trong cơ thể nộ bức ra một luồng khói độc, lập tức lại lần nữa thở dài, thật là lợi hại độc. Ngẩng đầu, hắn nhìn ra xa xa một mảnh mênh mông lưu xa vực, lạnh giọng mở miệng, ngược lại là khinh thường người này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.